2. Tam quan, nhân sinh quan, attitude online, giá trị quan, outlook of value, thế giới quan, worldview. 3. Tuyệt địa, nơi cực kỳ nguy hiểm, nơi cằn cỗi khó sinh sống. Cách chương.